Konoha Chi Quang, chương 509, trước mặt mọi người để lộ mã giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này thực lực so bát vĩ Jin Chōriki còn mạnh hơn. Tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức nhưng Sasuke đại não ngược lại so trước đó đều muốn thanh tỉnh. Ta liền bát vĩ Jin Chōriki đều lược có khoảng cách muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dùng mưu lợi đánh bại bát vĩ Jin Chōriki chiêu kia thiên chiếu. Amaterasu, lôi ảnh phi nước đại lấy đuổi theo chuẩn bị bắt lấy giữa không trung bay ngược Sasuke, đến nhất kích lôi ngã bạo đạn trực tiếp tiễn hắn quy thiên. Nhưng vào lúc này, hắn phát giác Sasuke miễn cưỡng ngẩng đầu mở to mắt một hàng máu và nước mắt chảy xuống. Tại ánh mắt nhìn chăm chú chỗ gọi đến bất diệt chi hỏa thiên chiếu. Amaterasu, hồi tưởng lại Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke tình báo, lôi ảnh trong lòng cảnh giác cấp tốc đem thân thể hoạt tính hóa trình độ mở tối đa, đổi thẳng tắp xông vào vì vô tự tiến lên. Sasuke quả nhiên vô pháp nhắm chuẩn, triệu hoán đi ra thiên chiếu. Amaterasu, thất bại, rơi vào lớp kín trên vách tường. Thấy thế, Mizuki cùng Karin tâm lý đều là thật lạnh, mang Gekio mạnh nhất hai chiêu đều bị phá giải thế thì còn đánh như thế nào? Sasuke cưỡng ép giữ vững thân thể, trở xuống mặt đất nhìn lấy không ngừng tới gần lôi ảnh, lại một lần đem Susanoo triệu hoán đi ra, sau đó đem trong hội trường thiêu đốt bất diệt chi viêm triệu hoán trở lại một bên, quấn quanh ở khô lâu xương cốt bên trên. Không hổ là Sasuke, vậy mà đem hai loại năng lực kết hợp lại. Karin thấy kích động không thôi, đắc ý nhìn lấy lôi ảnh kêu gào. Tiếp tục xông lên A, nhìn ngươi làm sao tại không dính lên hắc viêm tình huống dưới đánh tới Sasuke. Nhưng mà, lôi ảnh thân hình không chỉ có không có chút nào dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ tiến lên. Không thể nào, hỗn đản này không sợ chết sao? Karin hoảng, Darui cũng nhìn ra lôi ảnh dự định, lớn tiếng khuyên can. Lôi ảnh đại nhân, không nên vọng động, chớ xem thường lôi ảnh A, Mogusa giống giận một cái thủ đao đánh xuống. Là ngươi chớ xem thường Uchiha mới đúng. Sasuke cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, khô lâu cự nhân vậy mà ngưng thực rất nhiều, dây dưa hắc viêm quyền đầu nện ra qua. Không được, ta muốn đi ngăn cản bọn họ, Naruto đang chuẩn bị xông đi lên, liền bị Kakashi đè lại. Chớ làm loạn, hiện tại đã không có người có thể ngăn cản bọn họ. Lúc này, Sakura dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm Kakashi, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Kakashi lão sư chiến đấu đã bị ngăn cản. Kakashi kinh nghi bất định quay đầu đi, nhưng trong lòng thì giật mình, khó trách hắn lâu như vậy đều không nghe thấy va chạm tiếng oanh minh. Quảng cáo, tại lôi quang cùng hắc viêm giao hội chỗ, một đạo cao lớn thân ảnh đem lôi ảnh cùng Sasuke công kích đồng thời tiếp xuống. Há, là Soseki đại nhân A, này không có việc gì. Kakashi nghĩ như vậy đến. Nhưng hắn người lại là nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ không phải là không thể tiếp nhận có người so lôi ảnh cùng Uchiha Sasuke mạnh, nhưng dạng này phong khinh vân đạm tiếp được hai người công kích thực sự quá khiêu chiến bọn họ tang quan. Còn có, này hắc viêm tại sao không có tác dụng? Gia hỏa này vậy mà dùng thân thể tiếp được ta công kích. Mogusa trừng tròng mắt cơ hồ không thể tin được, giờ khắc này trong lòng của hắn rốt cục có minh ngộ. Trước đó Samui để cho ta tỉnh táo thực là bởi vì hắn. Sasuke càng là tâm thần rung mạnh, ta hắc viêm vì cái gì đốt không đến trên người hắn. Liền xem như không thể đốt vật chất cũng có thể bị cưỡng ép nhóm lửa mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này trong lòng của hắn cũng có minh ngộ. Hắn cũng là Karin nâng lên cái kia siêu cấp quái vật kinh khủng. Soseki thanh âm ôn hòa, đều lui ra đi, lôi ảnh dằn xuống trong lòng chấn kinh, ngươi phải cứu hắn, Sasuke chế giễu lại, ngươi cho rằng ngươi giết đến ta. Chấm, lôi ảnh lạnh hừ một tiếng. Nếu không phải hắn, ngươi bây giờ đã chết. Soseki khẽ lắc đầu, cứu hắn đồng thời cũng là tại cứu ngươi, giống như ngươi thể thuật hình ninja, vứt bỏ một cánh tay quá đáng tiếc. Lôi ảnh giọng căm hận nói, chỉ cần là có thể vì so trả thù, vứt bỏ một cánh tay không đáng kể chút nào. Vậy nếu như hắn không có chết đâu? Soseki cười hỏi, cái gì? Lôi ảnh kích động lên, ngươi có phải hay không biết cái gì? Sasuke cũng quăng tới kinh ngạc ánh mắt, tin tức này liền hắn đều là gần nhất mới hiểu, nam nhân này vì sao lại biết. Soseki không có trực tiếp trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về phía Sasuke. Có thể làm phiền ngươi nói cho hắn biết chân tướng sao? Hắn vẫn không nói gì, hộ nam sốt ruột Karin liền vội vã hô to nói. Chúng ta bắt được là bát vĩ phân thân, chúng ta cũng bị lừa gạt. Mogusa không có hoài nghi, bởi vì cái này thật là so tên hỗn đản kia có thể làm ra giải quyết, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Tên ngu ngốc kia, vậy mà lợi dụng cơ hội này chạy ra ngoài chơi, ta tha không hắn a. Mọi người khóe miệng giật một cái, Lôi Ảnh vị huynh đệ kia thật đúng là hội chơi a, kém chút liền làm hại hắn ca cánh tay đều không. Quá tốt, lão sư không có bị bắt. Sa Mui ba người cao hứng không thôi la to lấy, có thể một bên Naruto biểu hiện được so với bọn hắn còn hưng phấn. Quá tốt, này Sasuke lệnh truy nã có thể hủy bỏ a. Nghe được thanh âm hắn, Lôi Ảnh từ trong cuồng nộ tỉnh táo lại. Hừ, coi như so không có bị bắt, bọn họ cho rằng Akatsuki thành viên, một dạng đáng chết. Sasuke đang chuẩn bị phát tác, chỉ nghe thấy Mizuki hô nói. Ngươi chớ nói lung tung a, chúng ta chỉ là tiếp nhận Akatsuki thuê mướn, hiện tại đã cùng Akatsuki không có quan hệ. Lôi Ảnh cao mày, coi như không phải Akatsuki, các ngươi phản nhẫn thân phận. Gaara nhìn nhãn thần sắc lo lắng Naruto chủ động nói. Lôi Ảnh, hiện tại mấu chốt là như thế nào đối phó Akatsuki, đem trung lập đội ngũ đẩy hướng Akatsuki bên kia cũng không sáng suốt. Sunet nói theo, phản nhẫn sự tình chính chúng ta hội xử lý cũng không nhọc đến Lôi Ảnh hao tâm tổn trí. Quảng cáo, Lôi Ảnh lỗ mũi phun ra hai đạo bạch vụ. Hừ, bỏ mặc phản nhẫn mặc kệ ta xem các ngươi ngày sau kết thúc như thế nào. Đột nhiên, một đạo vỗ nhẹ thủ trưởng thanh âm từ bên trên truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo Uzumaki người đeo mặt nạ đứng tại trên mái hiên vỗ tay. Trước kia đều là Akatsuki từ các ngươi ngũ đại nhẫn thôn đào người, không nghĩ tới hôm nay biến thành các ngươi từ Akatsuki nơi này đào người. Lôi Ảnh khó chịu mắng, khác tăng thêm Vân Ẩn, chúng ta mới không có phản bội thôn làng phản đồ. Lời nói cũng đừng nói quá đầy, vạn nhất ta là Vân Ẩn đâu. Obito trêu đùa nói, Lôi Ảnh trừng tròng mắt vạn mắt cô em mờ. Ngươi là chúng ta Vân Ẩn người. Không, ta không phải. Obito nhún vai, Lôi Ảnh mặt đen lên. Nhàm chán ngu xuẩn, Onoki hỏi nói, ngươi đến là ai? Ta tên là Uchiha Madara. Obito thưởng thức mọi người chấn kinh thần sắc chậm rãi nói. Tới nơi này là muốn hướng mọi người giải thích một số việc cũng nghe một chút mọi người ý kiến. Liên quan tới ta, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Kakashi đột nhiên hỏi một câu. Obito, là ngươi sao? Tuy nhiên không thể nói bình hành thế giới sự tình, nhưng bình hành thế giới người suy đoán vẫn là có thể nói. Obito chân mềm nhũn kém chút từ trên mái hiên ngã xuống, hơi có chút bối rối nói. Cái gì Uchiha Obito, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Kakashi thần sắc sầu não, ngươi nghe đều có chưa từng nghe qua, làm sao biết hắn họ Uchiha? Cách chương.